Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Phùng Mặc cái chết. Phùng Mặc, gấu chó đến cùng đi đâu rồi? Ai biết được, ngươi tìm xem, đối mặt phẫn nộ Lữ Oánh. Phùng Mặc nhưng không giống lúc trước ở Vọng Giang lâu như vậy, tức đến nổ phổi. Hắn biết. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Quách Đại Năng chưa tới chàng cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn không thể thừa nhận, nhân hơn trăm năm trước Phong Vương bao trưởng, dẫn đến Đại Trịnh hình pháp tương đối nghiêm ngặt, coi như thân là Chế Châu Tiết Độ sứ con trai. Có một số việc, hắn cũng là không dám dễ dàng thừa nhận, bằng không có phiền phức. Lữ Oánh cường ức lửa giận, nói, ta đi nhà hắn đi tìm. Hắn tối hôm qua không trở lại. Thánh viện bạn học cũng nói. Hắn tối hôm qua không có ở thánh viện. Phùng Mặc mặt không biến sắc. Hay là bình lên tứ tiểu tài tử quá mức hưng phấn. Vì là chúc mừng. Đi tới cái gì khói liễu nơi. Say rượu không về. Hay là đi dạ đường không cẩn thận. Rơi vào Mẫn Giang. Ai. Này thật đúng là khó tìm. Nếu không sư muội ngươi theo Mẫn Giang biên giới tìm xem. Muốn ta phái người giúp ngươi sao? Ngươi, nói, cái gì? Rơi vào Mẫn Giang, Lữ Oánh cầm kiếm tay nắm chặt lại. Trong lòng có dự cảm bất tường. Lại bỗng kinh ngạc, không rõ nhíu mày nhìn phía Phùng Mặc phía sau. Phùng Mặc cười nói, tam sư muội, trò hề này ở sư huynh nơi này có thể được không? Công tử cẩn thận, thông, hộ vệ bên người dùng sức đẩy một cái, nhường Phùng Mặc có chút mờ mịt ngã xuống đất, lật bò dậy, hắn nhìn thấy cùng mình hai tên hộ vệ đối lập người. Càng là ngạc nhiên, Trần Quảng, ha, Trần Quảng, người này ấy phế nhân, vừa không dám đánh lén ta, hiện tại nhưng đến quang minh chính đại tập kích ta, người không muốn sống. Vậy mà lúc này Trần Quảng biểu hiện cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Loại kia bảng hiệu khiêm tốn nụ cười biến mất. Thân hình lập đến thẳng tắp. Cây lau nhà nắm làm trường thương. Ánh mắt sắc bén. Phong mang cực đựng. Theo lý thuyết. Họa không kịp người nhà. Nhưng ta không hề rộng lượng. Trần Quảng nói. 35 năm phí hoài. Ta muốn cho Phùng Thụ Hổ. Cửa nát nhà tan. Phùng Mặc biểu hiện hơi ngưng lại, càng do tâm mà sinh thấy lạnh cả người, chợt xấu hổ phất tay. Đinh Sơn, Đinh Hải, nếu hắn muốn chết, liền tác thành cho hắn. Ngoặc kép, lúc trước ta giảng qua, 6 sao thánh hồn so với 5 sao, có chất bay vọt. Hạ Dực ngồi ở Vọng Giang lâu nhã gian trên bàn, nhìn bên kia, đối với Thời Lai cùng Chu Tiểu Tiên nói. Thánh hồn đại lục lên, cực nhỏ xuất hiện tu sĩ vượt đẳng cấp khiêu chiến sự tình. Phàm là có thể làm được, bình thường đều là nắm giữ siêu cường 5 sao thánh hồn. Hoặc là nói nắm giữ 6 sao thánh hồn người, mà Trần Quảng cùng ta vừa mới tụ tập loại này 6. Sao thánh hồn, công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ, chỉ sợ là nhất chuyên về vượt cấp khiêu chiến một loại. 6 sao quy tuy thọ có thể làm cho Hạ Dực ngược nhân loại ngủ say 800 năm mà hầu như không tổn tuổi thọ. Còn có thể hình thành tấm chắn các loại cái khác hiệu quả. 6 sao công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ nhưng chỉ có một loại hiệu quả nghịch phạt. Gặp mạnh thì sẽ càng mạnh hơn. Đối mặt hai tên 3 sao thiên cơ tu sĩ vây công. Trần Quảng chỉ cảm thấy trong cơ thể thánh hồn lực lượng thật giống bắt đầu cháy rừng rực. Mang cho hắn vô cùng sức mạnh. Thân là 2 sao thiên tuyền. Hắn chỉ là dùng cái kia cây lau nhà ở Đinh Sơn bổ tới trên đao một điểm. Liền dễ dàng đẩy ra Đinh Sơn đao. Nhường Đinh Sơn hầu như nắm chi bất ổn. Chợt lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế chọc ra. Tốc độ thậm chí cùng được với 4 sao thiên quyền tu sĩ gia thương. Trực tiếp xuyên qua Đinh Sơn yết hầu. Chớp mắt giết một người. Đinh Sơn, Đinh Hải kinh ngạc thốt lên dưới thế tiến công hơi ngưng lại. vội vàng bước ra trở ra, nắm trường thương bảo hộ ở Phùng Mặc trước người. Phùng Mặc càng là thân thể cứng ngắc, khó có thể tin tưởng được trong mắt nhìn thấy tình cảnh này. Làm sao có khả năng? Này kẻ tàn phế, công tử, hắn có gì đó không đúng. Ngài đi trước, trở lại tìm đại tướng quân, ta ngăn cản hắn. Phùng Mặc lảo đảo lui hai bước, nhanh chóng gật gù, xoay người chạy đi. Lữ Oánh hoảng sợ nhường đường mà không biết làm sao, lại nghe hai tiếng vang trầm, cùng với lưỡi dao sắc nhập thể vật thể rơi xuống đất trong thanh âm. Đinh Hải khó khăn hô, công tử, chạy mau ạch, đúng là cái trung tâm. Ngắn ngủi giao thủ ở Trần Quảng cảm giác lên, lại như là cùng người tranh đấu 3 ngày 3 đêm, thân thể đều có chút thoát lực. 6 sao thánh hồn đối với hắn mà nói quá mức vượt cương. Nhưng nhìn đào tẩu Phùng Mặc, hắn lại cường nâng sức mạnh, nắm qua Đinh Hải trường thương, phất tay ném mạnh, trường thương chớp mắt xuyên qua 100 mét. Keng, trước tiên có đóng ở trên mặt đất nhuệ vang, mới có Phùng Mặc kêu thảm thiết. A, con kia trường thương, chuẩn xác đinh xuyên Phùng Mặc đùi phải, khiến cho máu tươi phun tung tóe. Trần Quảng thở dốc như phong tương, từng bước chậm rãi hướng về Phùng Mặc đi đến. Phùng Mặc ôm bắp đùi lăn lộn vài vòng, thấy thế cường ức đau đớn, về phía sau trượt, đồng thời, hắn không được sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm cứu binh, chạy ra đoạn này khoảng cách sau. Hắn đã cách sát vách quảng trường rất gần, hơn nữa đã có rất nhiều qua đường bách tính nhìn thấy hắn, đó là đừng tới, Liệt Dương Thành là làm sao lại có người bên đường giết người, đây là người nào? Ta chính là Chế Châu Tiết Độ sứ Phùng Thụ Hổ, con trai Phùng Mặc. Phùng Mặc khàn giọng hô lớn nói, mau tới người, giết cái người điên này, sau đó ta cùng phụ thân tất có thâm tả. Mau tới người, Phùng đại tướng quân nhi tử, cái kia công tử bột là hắn a? Phi, đáng đời. Phùng Mặc sắc mặt trắng bệch, hô to, các ngươi những thứ này, nhanh tới cứu ta, nhìn ta bị này người điên giết chết, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng mà lời này vừa nói ra, chỉ làm cho xung quanh bách tính tan tác như chim muông, liền cũng không quay đầu. Lúc này Trần Quảng đã cách Phùng Mặc rất gần, khàn khàn cười cợt, làm nhiều chuyện bất nghĩa, rơi tới hôm nay kết cục, ngươi không oan, thiếu, đông, nhà. Phùng Mặc trên mặt phẫn nộ chen lẫn hoảng sợ, bỗng nhiên như nghĩ đến gì đó, nhìn phía Lữ Oánh, tam sư muội, cứu ta, cứu sư huynh, ta cho ngươi biết Quách đại năng ở đâu. Ta cho ngươi biết. Lữ Oánh khuôn mặt nhỏ hơi banh, bỗng nhiên giơ tay lau chùi con mắt. Ai nha, vừa có máu tươi đến trong đôi mắt của ta. Ta không nhìn thấy, nhị sư huynh ngươi ở đâu? Ta vậy thì đi, ngươi chịu đựng a. Phùng Mặc tin, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ta ở đây, ngươi nghiêng trước. Phốp, cái kia mũi nhọn bị tước đến cực nhọn cây lau nhà cái, đâm thủng ngực mà qua, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Phùng Mặc biểu hiện hơi ngưng lại, đôi mắt nhỏ khó khăn chuyển động. Lừa gạt kinh, Lữ Oánh, người tiện nhân kia, thời điểm như thế này, còn dùng lừa gạt kinh thánh hồn gạt ta. Hừ hừ ha, lừa gạt kinh, vào giờ phút này, hắn trái lại không để ý tới đem hắn đóng đinh Trần Quảng. Khó khăn dò thân, đưa tay giống như là muốn nắm lấy xa xa Lữ Oánh. Tiện nhân, Quách đại năng, bị ta chìm sông, ha ha ha, ngươi không tìm được, trêu chọc, cái cuối cùng chữ mơ hồ không rõ. Hắn dò lên đầu tầng tầng đập xuống đất, phát sinh phịch một tiếng. Lữ Oánh còn ở dụi mắt, lần này không phải gạt kinh, mà là đang khóc. Ta đã đoán a, ngươi tên khốn này, chết gấu chó, liền, chết rồi. Xa xa, vọng giang lâu, Chu Tiểu Tiên nắm bắt quả đấm nhỏ, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn. Không phải đáng thương Phùng Mặc, chỉ là thiện lương tính cách làm cho nàng theo bản năng như vậy. Thời Lai nhưng là hô to thoải mái, Hạ Dực thì lại thở ra một hơi thật dài. Sau đó, nên hắn lên sàn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.